Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, thôn phệ tiên hỏa, bộ lão bản con đường vô địch, canh, ba, quẹ, chấm ngoặc kép, công thâu ban từ U Minh trên thuyền thò đầu ra, sắc mặt tái nhợt đến phát xanh, hé miệng, đã nhả không ra cái gì, một đường say sóng đến bây giờ. Cảm giác được quen thuộc đệ nhất tầng tiên trù giới khí tức. Công thâu ban nhịn không được từ U Minh trong thuyền leo ra. Về sau xoay người rơi xuống. Một trận tiếng ồ lên từ phía dưới vang vọng mà lên. Dưới đáy bao vây tại tiên trù tiểu điếm trước cửa một đám người nhất thời phát ra kêu sợ hãi. Nhao nhao rời chuyển động thân thể. Này chật như nêm cối trong đám người. Cứ thế mà gạt ra một lỗ hổng. Bành một tiếng. Công thâu ban thân hình rơi xuống đất, sống sờ sờ nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Công thâu ban nhất thời khóc không ra nước mắt. Bộ phương hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy dưới đáy này dày đặc đám người. Nhíu mày, tiên trù tiểu điếm danh tiếng cũng không lộ ra. Lúc trước tuy nhiên cũng có rất nhiều thực khách, nhưng là từ chưa giống giờ phút này người đông tấp nập. Đây là hắn đình chỉ vài ngày buôn bán thời gian kết quả. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì à? Bỗng nhiên, thuộc hạ nhóm theo công thâu ban rơi xuống phương hướng nhìn tới. Nhất thời nhìn thấy đứng tại U Minh trước thuyền. Chắp lấy tay, tước vũ bào tung bay quyển bộ phương. Nhất thời tiếng ồ lên như là sóng lớn. Mãnh liệt dập dờn mở đi ra. Soạt, ta nhìn thấy ai? Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Như thiên thần hạ phàm. Thân thể nở rộ lóa mắt quang huy. Là tiên trù giải đấu lớn hạng nhất. Bộ phương. Chúng ta tiên trù giới đệ nhất tầng đi ra ngoài đỉnh phong yêu nghiệt. Ngoặc kép. Dưới đáy tiên trù nhóm. Hưng phấn líu díu nói khác biệt. Một người nói câu nào. Nhiều người như vậy đồng thời nói chuyện. Nhất thời hóa thành huyên náo tiếng gầm. Cuồn cuộn phun trào mà lên. Từ khi bộ phương thu hoạch được tiên trù giải đấu lớn chương một tin tức truyền về đệ nhất tầng về. Sau. Toàn bộ tiên trù giới đệ nhất tầng đều giống như vỡ tổ. Tiên trù giải đấu lớn hạng nhất. Đây là khái niệm gì? Tiên trù giới chung có 5 tầng. Tại giới trước tiên trù giải đấu lớn bên trên. Tiên trù giới đệ nhất tầng mạnh nhất yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả trước 100 đều không có sờ đến. Mà bây giờ, bộ phương trực tiếp cho bọn hắn hái một cái số 1 trở về. Đây chính là lực áp tiên trù giới sở hữu đỉnh phong tiên trù yêu nghiệt về sau kết quả a. Một tầng tiên trù, khi nào có được phần này yêu nghiệt mức độ, lực áp 5 tầng tiên trù giới thiên tài yêu nghiệt, truyền thuyết tầng thứ 5 tiên trù yêu nghiệt, thế nhưng là liền trù đạo chi tâm đều là ngưng tụ mà ra. Loại kia yêu nghiệt, cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Thế nhưng là, bộ phương thắng. Mặc kệ bộ phương làm sao thắng, hắn mẹ nó cũng là thắng. Như thế một thắng, quả thực là cho bọn hắn đệ nhất tầng tăng mặt mũi. Trọng yếu nhất là, về sau, bọn họ tiên trù giới đệ nhất tầng, đem phân phối đến lời tư nguyên, sẽ bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài yêu nghiệt đi ra. Đệ nhất tầng tiên trù giới quật khởi cơ hội, cứ như vậy tiến đến. Cho nên những này tiên trù nhóm làm sao có thể không hưng phấn. Bọn họ không biết ngày đêm bao vây tại tiên trù tiểu điếm trước đó. Chính là vì có thể nhìn một chút bọn họ anh hùng. Bọn họ chờ mong anh hùng trở lại. Bây giờ, bộ phương rốt cục chân đạp U Minh thuyền trở về. Anh hùng trở lại, dẫn tới sở hữu tiên trù đều là cảm xúc bành trướng. Bộ phương còn không biết những người này mục đích. Cau mày. Rơi xuống, hi hi nhìn lấy nhiều người như vậy, cảm thấy có chút hơi sợ, ôm bộ phương bắp đùi, mắt to quay tròn truyền, trong đôi mắt có chút mấy phần nhát gan, bộ phương tự nhiên là không quan trọng, mở rộng bước chân hướng phía tiên trù trong tiểu điếm đi đến, mà tiên trù nhóm đều là cuồng nhiệt nhìn lấy hắn, tự giác nhường ra một con đường, khi bộ phương đạp vào tiên trù tiểu điếm thạch thê thời điểm, nhất thời. Rất nhiều tiên trù cộng đồng hô một câu xé rách màn trời. Như là sấm nổ lời nói. Anh hùng, bộ phương bị giật mình. Tranh thủ thời gian mở ra tiên trù tiểu điếm nhóm. Xông đi vào, Bộ Phương thật sự là thụ không nhiệt tình như vậy. Mà Bộ Phương trở về tiên trù giới đệ nhất tầng tin tức. Rất nhanh, chính là bao phủ ra, tràn ngập toàn bộ tiên trù giới đệ nhất tầng. Đồng phủ, Đồng Vô Địch ngồi tại cao tọa phía trên. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bờ môi đều là đang run rẩy. Bộ Phương trở về, lôi cuốn lấy đạt được tiên trù giải đấu lớn thứ nhất vô thượng vinh diệu trở về. Hắn mẹ nó làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái đến từ hạ giới tiên trù, lại có thể thu hoạch được tiên trù giải đấu lớn thứ nhất. Tầng thứ 5 yêu nghiệt đều là đớp cứt a. Siết chặt quyền đầu, Đồng Vô Địch cảm thấy có chút bất lực. Đối phó Bộ Phương, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngạnh thực lực đối kháng. Bộ Phương có cẩu ra, nhượng nó có tiếng xấu. Bộ Phương là tiên trù giải đấu lớn thứ nhất. Phong cửa hàng, mẹ nó, này tiểu điếm cổ quái đến liền thành chủ nhất kích đều gánh vác. Đối một cái đến từ hạ giới đầu bếp, hắn thế mà cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Đơn giản khí đến nhức cả trứng. Đại điện trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu sau, soạt một tiếng, Đồng Vô Địch đứng dậy. Ta đệ nhất tầng anh hùng trở về, làm là thứ nhất tầng thành chủ, làm sao có thể không đi chúc mừng. Người tới, chuẩn bị quà mừng. Về sau, Đồng Vô Địch vung tay, chính là mang theo hạ nhân, dự sẵn quà mừng, hướng phía tiên trù tiểu điếm mà đi. Bộ Phương đem quán ăn môn chăm chú thu về, không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Quá dọa người, những nhiệt tình đó thực khách, nhượng hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Trong nhà hàng, Hắc Long Vương sờ lấy chính mình đầu chọc ngồi ở một bên. Trong miệng nắm lấy một cái linh quả đang ăn. Này linh quả trong tràn ngập tinh khí. Ăn Hắc Long Vương hồng quang đầy mặt. Hắc Long Vương đối diện thì là có một vị ăn mặc lục sắc váy dài thiếu nữ ngạo nghễ bắt chéo hai chân ngồi ở đằng kia. Đầu đầy màu xanh biếc tóc quan. Tà mị bích trong mắt màu xanh lục cùng này tinh xảo đến rung động dung nhan tuyệt mỹ hiện lên lãnh. Ngạo, nhìn thấy Bộ Phương trở về. Thiếu nữ này khóe miệng hơi nhíu. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là hoàn thành lần thứ 3 thuế biến tiểu hoa. Đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Dáng người càng là nóng nảy vô cùng. Bộ Phương ngươi rốt cục trở về. Ta thật đói. Tiểu hoa bắt chéo hai chân. Trắng nõn chân phác họa ra yêu mỹ đường cong. Đẹp kinh tâm động phách. Tiểu hoa giơ lên trắng nõn cái cằm. Bích lục tam hoa mắt rắn nhìn về phía Bộ Phương. Nói, Bộ Phương nhẹ nhàng xịt một hơi, sờ sờ hi hi đầu, về sau trực tiếp hướng đi nhà bếp phương hướng, đi vào tiểu hoa trước mặt, nhìn lấy chỗ mã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, không khỏi giật nhẹ khóe miệng, vỗ vỗ cái sau này đầu đầy màu xanh biếc tóc quăn đầu. Lột xác một lần, tiểu nha đầu đều lớn lên cao như vậy, chấm ngoặc kép, Bộ Phương động tác, nhượng tiểu hoa miệng nhất thời cong lên đến. Tam hoa mắt rắn một trận xoay tròn. Về sau, Bộ Phương cũng không đợi cái gì. Chính là chui vào trong phòng bếp. Cửa phòng bếp vải mành bị nhấc lên. Này lục lạc lay động phát ra tiếng leng keng. Vang vọng không dứt. Cẩu ra ngáp, ghé vào một góc. Lại là bắt đầu nằm ngáy o o. Gần đại động tác, là thật bắt hắn cho mệt chết. Tiểu hoa nhìn thấy cẩu ra. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Bổ nhào vào cẩu gia bên người. Đổi tại cẩu gia bên người híp mắt. Hắc Long Vương soạt soạt một tiếng. Đem quả xác đều là cắn nát. Trong lòng một mặt bi phẫn. Hắn khuê nữ thế mà bị một con chó cho mê hoặc đi. Tiểu U ngồi trên ghế. Sắc mặt thanh lãnh. Hi hi cũng là leo đến trên ghế. Hiếu kỳ nháy mắt. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Tiểu U thanh lãnh nghi ngờ nói. Không biết a. Chúng ta đã bị vây ở trong nhà hàng vài ngày không có đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương soạt soạt một tiếng. Cắn một cái chất lỏng bắn tung tóe linh quả về sau. Nói, hi hi nhìn lấy Hắc Long Vương gặm linh quả. Không khỏi nuốt nước bọt. Hắc Long Vương nhếch miệng cười một tiếng. Tay run một cái. Một cái màu đỏ thắm linh quả hiển hiện. Vứt cho hi hi, nhà đầu, đến, Long Vương mời ngươi. Về sau cùng Long Vương lan lộn, Hắc Long Vương nhãn tỉnh sáng lên, đã khuê nữ không cùng hắn. Vậy hắn về sau xuống tay với Hi Hi. Tiểu U đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Long Vương. Nếu như ngươi không hy vọng trở thành bộ phương thái đao hạ long thịt sườn xào chua ngọt. Vẫn là hảo hảo cung cấp Hi Hi đi. Bỏ đi đối Hi Hi ý nghĩ. Nói xong hướng phía Hắc Long Vương vươn tay. Còn có, cũng được thật tốt cung cấp ta. Nói, Hắc Long Vương nhất thời một mặt hắc. Hắn không liền đưa cái trái cây. Đến mức đó sao? Bước vào trong phòng bếp bộ phương tâm thần bành trướng. Trong đầu hắn đã sớm vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tiến vào tiên trù giải đấu lớn 10 vị trí đầu. Đồng thời tiến vào tiên thụ không gian. Thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Bộ phương nhất thời cảm thấy toàn thân đều là thư thái một hồi. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng rất nhanh cũng tới sổ. Bộ phương đôi mắt càng phát ra tinh sáng. Nhiệm vụ lần này khen thưởng. Thế nhưng là thu hoạch được dung hợp nhiều loại tiên hỏa năng lực A. Năng lực này đối với hắn mà nói. Thật sự là quá trọng yếu. Tâm thần nhất động. Bạch hổ thiên lò nhất thời nổi lên. Thiên chiếu viêm làm theo là xuất hiện ở trong tay hắn. Chậm rãi thiêu đốt màu trắng thiên chiếu viêm trong tay hắn yên tĩnh lưu động. Bộ phương tâm niệm nhất động. Tại tiên trù giải đấu lớn thu hoạch được hai đóa tiên hỏa trôi nổi mà ra. Một đoàn là Trịnh Cuồng Cửu Minh hỏa. Một cái khác đoàn thì là Lưu Mặc Bạch tiên hỏa. Hai đám lửa thiêu đốt. Bộc phát ra cực hạn nhiệt độ cao. Bộ phương nhếch nhếch miệng. Về sau há to mồm. Đem hỏa diễm toàn bộ hướng trong bụng lấp đầy. Chỉ chốc lát sau, hai đám lửa chính là chui vào hắn trong bụng. Oanh, bộ phương nhất thời cảm nhận được một cổ trích nhiệt độ cao tại thể nội bạo phát. Hắn dạ dày phảng phất hóa thành một cái hồng lô giống như. Không ngừng thiêu đốt, hai đám lửa rất nhanh chính là dung hợp lại cùng nhau. Thiên chiếu viêm cũng bị bộ phương nuốt chửng lấy xuống dưới. Bộ phương cảm giác mình khí tức tựa hồ bắt đầu phi tốc tăng vọt. Hồi lâu sau, bộ phương mở mắt ra, trong mồm nhất thời phun ra một đoàn chọc khí. Này chọc khí tựa hồ tràn ngập nhiệt độ cao, khiến cho không khí đều là trở nên vặn vẹo. Vị đạo vẫn là rất không tệ, có điểm giống là cà di vị. Bộ phương đập đi một chút miệng, tiên hỏa vị đạo, bình thường người căn không biết. Bỗng nhiên, bộ phương khẽ giật mình, trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Hắn tâm thần lắng đọng, rất nhanh chính là tiến vào hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, tam tinh chân thần cảnh chủ nghệ thiên phú, thất tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 3/6, trảm tiên thức 1/3 đạo cụ. Hoàng kim long cốt thái đao chu thần 6 trang. Càn khôn tạo hóa nồi chu thần 6 trang. Tước vũ đầu bếp bào chu thần 6 trang. Bạch hổ thiên lò chu thần 6 trang. Chu thần tổng hợp cho điểm. Nhất phẩm tiên chu có thể tinh luyện nguyên liệu nấu ăn trong ngọn nguồn chi khí. Ngưng tụ tiên khí. Chu nghệ mức độ đăng đường nhập thất. Hệ thống đẳng cấp. Cấp 3 có thể dung hợp tiên khí. Nguyên khí chuyển hóa dẫn đầu đề thăng làm 200% hệ thống màn hình xuất hiện biến hóa. Không nhỏ, đầu tiên là trảm tiên thức độ thuần thục đề bạt 1. Lại tiếp theo là chu thần 6 trang trong thêm ra bạch hổ thiên lò. Trọng yếu nhất là, tu vi chân khí một cột. Bộ phương thế mà đạt tới tam tinh chân thần cảnh. Đây mới là nhượng bộ phương kinh hãi nhất. Tam tinh chân thần cảnh. Ta buôn bán ngạch không có đạt tới A. Làm sao tu vi chân khí thế mà biến hóa? Bộ phương một mặt mộng bức, trong lòng vội vàng hỏi thăm hệ thống. Dung hợp tiên hỏa nhưng để chủ ký sinh chân khí tổng lượng vĩnh cửu đề bạt. Bởi vậy chủ ký sinh tu vi chân khí cũng đem thu hoạch được đề bạt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm, túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong đầu vang lên. Cho bộ phương giải tỏa nghi vấn nghi ngờ. Bộ phương hơi sững sờ về sau. Sau một khắc, đột nhiên tinh thần, đôi mắt nở rộ sáng chói quang hoa. Hệ thống là ý nói. hắn chỉ cần thôn phệ tiên hỏa, tu vi mà có thể đề bạt a. Còn có loại này thao tác, nếu thật là dạng này, chỉ cần hắn thôn phệ đầy đủ tiên hỏa, tu vi thậm chí có thể đạt tới cửu tinh chân thần cảnh. Liền không cần chờ đợi buôn bán ngạch đạt tới hệ thống yêu cầu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể là tu vi đạt tới. Buôn bán ngạch không có đạt tới yêu cầu lời nói, liền sẽ thiếu khuyết hệ thống khen thưởng. Còn lại thuộc tính cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Tỉ như trù nghệ thiên phú, tỉ như hệ thống đẳng cấp chờ chút. Cho nên buôn bán ngạch vẫn không thể kéo xuống. Nhưng là, cái này chỉ ít cho bộ phương một cái đề bạt chiến đấu lực phương hướng a. Một bên ăn tiên hỏa, một bên tăng cao tu vi. Trong thiên hạ, sợ cũng là không có ai. Mà lại, bộ phương thầm nghĩ đến, nếu như có thể cùng Ngưu Hán Tam nghiên cứu ra càng nhiều giống bạo liệt đi tiểu thịt bò viên một. Dạng mỹ thực lời nói, bộ phương cảm thấy, một ngày nào đó, chính mình sẽ vô địch. Bất quá bộ phương cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao, tiên hỏa rất khó được. Ở đâu là muốn thôn phệ liền có thể thôn phệ. Hệ thống yêu cầu nghiêm khắc. Thôn phệ tiên hỏa nhất định phải là vô chủ tiên hỏa. Nói cách khác, đã trở thành khác tiên chủ tiên hỏa thôn phệ sau là không hội tăng cao tu vi. Như thế nhượng bộ phương có chút tiếc nuối. Tính toán, không nghĩ những thứ này. Bộ phương lúc lắc đầu. Tâm thần từ hệ thống màn hình rút về. Về sau tâm thần nhất động, chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Nếu như có thể nghiên cứu ra càng nhiều giống bạo liệt đi tiểu thịt bò viên mỹ thực, hắn như cũ có thể vô địch. Tương lai khả năng một khỏa thịt bò viên vung ra, bạo phá nhất khỏa tinh thần cái gì. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Phần phật, vừa vào điền viên thiên địa, mang theo thơm ngọt tư vị gió nhẹ chính là quét mà đến. Nhưng mà, một tiếng mang theo nhục nhã rú thảm Ngưu MU lại lần nữa tại bộ phương bên tai bạo phát. Cái này khiến bộ phương sắc mặt càng phát ra cổ quái. Hắn một mực rất ngạc nhiên. Châu mồ hôi ba đến cùng đối mạnh nhất ma chủ. Làm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.